Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, khiếp sợ Uchiha, huyết hồng tứ tiên, Watanabe những người này, lạnh lùng hai mắt, mở lạnh như băng hai mắt, đang hưởng thụ cái này tử vong, cùng huyết quang cái kia phút chốc, cái này phút chốc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhìn một màn này, nhưng là khi mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm. Cũng là quát lên, ngừng tay, ngừng tay. Thế nhưng cái này phút chốc, Watanabe trực tiếp đem một viên cuối cùng đầu người đưa đến không trung thời điểm. Cũng là mở ra tinh hồng hai mắt, một cái câu ngọc ở nơi nào chậm rãi chuyển động. Mà 10 người kia cũng là đứng ở Watanabe phía sau, cũng là tinh hồng Seragon. Chuyển động cái này một cái câu ngọc, nhìn cái kia gọi nhân, Watanabe cũng là quát lên, phụng Kageyu đại nhân chi mệnh, giết sạch những người làm này. Bên ngoài bởi vì có 3, 1, không biết mình vị trí, cũng dám đứng ở chủ nhân trên đầu. 2, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cắt xén tiền tài. 3, khiêu khích nhiệm vụ đội ngũ. Đã từng tạo thành quá tử thương. 3 tội đủ để bọn họ chết 1 vạn lần. Nói xong, Watanabe đem vật cầm trong tay hắc sắc trên lưỡi kiếm tiên huyết nhất bỏ rơi. Sau đó thu vỏ, sau đó quát lên, chúng ta đi, trở về hồi bẩm Kagesu đại nhân. Nói xong, trực tiếp rời đi, mà 10 người kia cũng là trực tiếp đi. Cái kia ở trên ngàn người huyết tinh trong. Mang theo huyết y, hướng về Kagesu rời đi phương hướng đi tới. Cái này phút chốc, mọi người lần nữa ngây ngẩn cả người. Đang khiếp sợ, ở chấn động kinh Kagesu thủ hạ, 11 cái tất cả đều là 8-9 tuổi hài tử. Thế nhưng lúc này tất cả đều mở ra Seragon. Mặc dù chỉ là đơn câu ngọc, thế nhưng đầy đủ tự hào. Lúc đó càng khiến người khiếp sợ là cái kia giết hại nhãn thần. Cái kia giết người không chớp mắt, lạnh lùng và lạnh như băng hai mắt. Ở sát nhân thời điểm, giống như bị ăn uống nước còn muốn đơn giản. Tay kia bên trong kiếm lợi, nhưng càng lợi là tâm. Ở như vậy vũng máu dưới, cũng không có một tia phản ứng. Đây quả thực là từng cái sát thần a. Mà những người này con vâng theo Kagesu một người. Cái này Kagesu rốt cuộc là như thế nào rất cao a. Cái này phút chốc, tất cả mọi người đang khiếp sợ. Kageyu cường đại, bất quá lúc này những tiểu hài tử kia đi ra ngoài sùng bái. Càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Dù sao đây chính là hơn ngàn người tử vong chi địa a. Mà giờ khắc này Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko cũng là mang theo bi thương nhìn một màn này. Cái này là Kagesu thủ hạ. Chỉ là những thủ hạ này giống như này giết chóc. Cái kia Kagesu đâu? Vì thế hai người là sâu đậm bi thương. Mà Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna cũng là khiếp sợ nhìn một màn này. Cố nén cái kia bởi vì ác tâm, cảm giác muốn nôn mửa, sau đó nhíu chặt chân mày, quát lên, đây là đệ đệ trải qua tất cả, thậm chí có chút so với cái này chút còn nặng hơn. Ta đây cái làm anh chỉ có thể nhìn, đây là như thế nào bi ai a. Thế nhưng thanh âm này, ở Uchiha Meizuki trong mắt, cũng là Kaka là vô cùng cường đại. Bất quá thời khắc này Kagesu không biết, đã biết cũng chỉ sẽ nhàn nhạt cười. Đây là đối với Vu gia nhân cười yếu ớt. Liền bộ dạng như vậy, Kagesu ở Uchiha nhất tộc nổi danh. Thế nhưng Uchiha nhất tộc lúc này cũng là một trận rối loạn. Dù sao bọn người hầu chết hết, trưởng lão các cũng đã chết. Cho nên thời khắc này Uchiha nhất tộc nhân cũng là không ngừng bận rộn. Thế nhưng thời khắc này Kagesu cũng là bề bộn nhiều việc. Bởi vì Kagesu đã đem 4 tộc cho rời qua. Mà đối với Kagesu cái này cách làm, Uchiha nhất tộc tất cả mọi người đã thầm chấp nhận. Bởi vì Kagesu là thiên tài, là Uchiha thiên tài, càng là Uchiha trí giả. Hơn nữa tất cả mọi người biết, muốn là Kagesu bất tử. Như vậy Kagesu cái này đệ nhất, chính là lấy Kagesu vi tôn. Thậm chí ngay cả bên trên đệ nhất cũng muốn không lâu sau. Nghe theo Kagesu an bài, thời khắc này Kagesu cũng là đứng ở một gian nguy nga lộng lẫy trong văn phòng. Kagesu nhìn bên ngoài rơi xuống lất phất mưa phùn, bên cạnh cũng là đứng hai người, một cái Inoue, một cái chuyên tâm. Lúc này chuyên tâm cũng là nhìn Kagesu, nói rằng: Kageyu đại nhân, trải qua liên tục một tháng phấn đấu, chúng ta rốt cuộc lần nữa xây xong gia viên của chúng ta. Hiện tại người của chúng ta đã lục tục tiến nhập bên trong. Hơn nữa chúng ta chế độ cũng đã hoàn thiện. Hơn nữa thưởng cho biện pháp cùng các biện pháp trừng phạt cũng đã kiện toàn. Nhất là chúng ta hộ tống vệ đội càng là đã thành lập. Chúng ta hộ tống vệ đội đã thực hiện 24 giờ. Toàn bộ phương diện tuần tra cùng bảo hộ. Còn như chúng ta kết giới cũng đã thành lập. Tuy là tiêu hao tiền tài rất nhiều, thế nhưng kết giới này thành lập sau đó, một dạng tiến nhập chúng ta người nơi này đều sẽ bị cảm thấy được. Còn có Akimichi nhất tộc lo gen cùng chế dược đã bắt đầu có thứ tự tiến hành. Mà Yamanaka nhất tộc tình báo tổ chức cùng với chữa thương ninja cũng đã có thứ tự bồi dưỡng. Còn như Kagesu đại nhân nói, chính là cái kia ninja trường học hiện tại cũng đã thành lập được rồi. Hơn nữa Kagesu đại nhân những tộc nhân kia, còn có chúng ta bốn tộc một ít tộc nhân, đều đã tiến nhập ninja học viện bắt đầu rồi học tập. Mặt khác, ta cũng thành lập tham mưu xã đoàn. Có thể nói hiện tại hết thảy đều ấn chiếu Kagesu đại nhân kế hoạch có thứ tự tiến hành. Hơn nữa đây hết thảy chỉ là sơ bộ thấy hiệu quả, cũng đã bị rất nhiều người tán dương. Chí ít hiện tại Kagesu đại nhân, ngài phụ thân, Uchiha Tajima đại nhân, cũng rất là tán dương. Nói xong, Kageyu gật đầu, nhìn cái kia ở trong mưa chơi đùa cùng chơi đùa hài tử. Còn có cái kia lộ ra hạnh phúc cùng hồn nhiên nụ cười mọi người. Kageyu gật đầu. Sau đó Kagesu lần nữa nhìn về phía thời khắc này Inoue. Inoue nhìn Kagesu, vội vàng trả lời: Kageyu đại nhân, Anbu đã thành lập được rồi. Mà Kagesu đại nhân hộ tống vệ đội đi ra ngoài chúng ta trước kia 50 Uchiha nhất tộc, còn mới gia nhập âm dương sư nhất tộc 4 vị, cũng chính là âm dương thiên, âm dương địa, âm dương huyền, âm dương hoàng. Cùng với Nara ra đi theo quân sư, Nara thái nhất, còn có cái này Yamanaka nhất tộc 3 vị tình báo nhân viên cùng 3 vị nhân viên điều tra. Cùng với 3 gã chữa thương ninja, còn có cái này Akimichi nhất tộc 6 vị, mà còn dư lại thì là Kagesu đại nhân bộ đội trực thuộc. Rất lớn một bộ phận đều là từ 4 tộc gia nhập vào, mà chúng ta Uchiha nhất tộc nhân viên cũng đã dựa theo Kagesu đại nhân phân phó, nhà nhà miễn là ra một người là được nguyên tắc, cho nên cũng chỉ có 100 người. Thế nhưng cái này 100 người đều là tinh thiêu tế tuyển. Nói xong, Kageyu gật đầu, sau đó nhìn cái kia đã dừng lại mưa, cũng là nói rằng, cũng là lúc, ta muốn hiện tại ta đã không có buồn phiền ở nhà. Còn dư lại miễn là ta không ngừng trở nên mạnh mẽ là được. Nói tới chỗ này, Kagesu ánh mắt nhìn về phía chuyên tâm, mà chuyên tâm cũng là gật đầu. Đối với cái này ánh mắt ý tứ, Isin tự nhiên minh bạch, cái này là Kagesu muốn chính mình chọn đối thủ. Không sai, chính là chọn đối thủ. Kagesu trước đây chiến đấu người, từ bỏ người thường, cũng chính là không có chakra nhân viên, giết chết cao cường nhất giả cũng chính là Ishikura nhất tộc thượng nhẫn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.